Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 426, thần tượng. Ây, không có ý tứ, Trịnh Hạo nói liên tục xin lỗi vài tiếng, hướng Trương Bảo Kiếm hai người nói, đến, chúng ta hướng đứng bên cạnh điểm, đừng ngăn cản bọn họ. Trương Bảo Kiếm cùng Quách Tiểu Giang mấy người cũng không nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên. Cái này liền không có lại ngăn trở Hà Văn Diệu tầm mắt. Bất quá, Hà Văn Diệu lại dây dưa không bỏ giễu cợt nói, ta để cho các ngươi tránh ra điểm, các ngươi không nghe thấy sao? Nơi này là chúng ta trường học đội bóng rổ xem khu thi đấu. Chỉ cần trường học đội bóng rổ thành viên mới có thể tiến nhập. Mấy người các ngươi chẳng lẽ là trường học bóng rổ? Hà Văn Diệu mỉa mai thanh âm, nhất thời dẫn tới mọi người hướng Trịnh Hạo ba người ném đi ánh mắt. Ba người bọn họ sắc mặt nhất thời lúng túng. Quách Tiểu Giang có chút khó chịu, âm thanh lạnh lùng nói, cũng không phải là chính thức trận đấu, chỉ là cái trận đấu giao hữu mà thôi. Lại nói cái này xem khu thi đấu rộng như vậy, chúng ta đứng ở chỗ này cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi. Vì cái gì không để cho chúng ta tại cái này quan sát? Vì cái gì? Hà Văn Diệu khinh thường liếc nhìn hắn một cái, kiêu ngạo nói, không có vì cái gì. Thì bởi vì ta là trường học đội, mà các ngươi không phải. Lý do này đủ sao? Các ngươi, chấm ngoặc kép, Quách Tiểu Giang còn muốn nói xong, lại bị bên cạnh Trịnh Hạo cho giữ chặt. Lão nhị, tính toán. Trịnh Hạo đem Quách Tiểu Giang, Trương Bảo Kiếm hai người kéo ra ngoài, nói ra, chớ cùng hắn tính toán. Cái kia Hà Văn Diệu cũng là này tấm đức hạnh, tự cho là đúng trường học đội thì không tầm thường. Trương Bảo Kiếm cùng Quách Tiểu Giang hai, trên mặt người có chút khó chịu, bất quá bây giờ trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Bọn họ cũng lười đi cùng Hà Văn Diệu tính toán, tìm không phải rất tốt vị trí, dự định thích hợp xem hết trận này trận bóng. Trên sàn thi đấu, song phương nhân viên sắp xếp tốt trận hình, tại một tiếng còi âm thanh bên trong, tuyên cáo trận đấu bắt đầu. Chiết Tỉnh Đại học đám cầu thủ kỹ thuật đều rất không tệ. Bình thường bọn họ trong trường học đều là nhận lấy các bạn học cùng bái. Thế nhưng là lúc này gặp gỡ Hải Lam câu lạc bộ, thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, hoàn toàn biến thành Hải Lam vật làm nền. Hải Lam bên này Tôn Hoành Lượng bọn người ở tại kỹ thuật lên hết toàn nghiền ép Chiết Tỉnh Đại học. Đây chính là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác nhau. Đương nhiên, trên sân bóng chói mắt nhất đương nhiên vẫn là Ngô Phong. Hắn chẳng những tướng mạo đẹp trai, tại trên sân bóng càng là đánh đâu thắng đó, trong lúc nhất thời để toàn trường nam sinh không ngừng hâm mộ, để các nữ sinh trái tim rung động, cuồng nhiệt vạn phần. Không chút huyền niệm, Hải Lam lấy điểm số lớn dẫn trước kết thúc hơn nửa hiệp. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi, trường học đội đội trưởng Trần Minh một mặt cười khổ đi đến Ngô Phong bên kia. Phong ca, quả nhiên cùng ta muốn một dạng, bị các ngươi đồ sát a. Các ngươi kỹ thuật bóng để cho ta thật không lời nói. Trần Minh từ đáy lòng bội phục nói. Ha ha, luyện nhiều một chút, ngươi cũng được. Từ lần trước tâm phục khẩu phục bại bởi Sở Phong về sau, Ngô Phong cả người biến đến không còn cuồng ngạo, mà chính là khiêm tốn. Phong ca, khó trách các ngươi là lần trước câu lạc bộ giải đấu quán quân. Thì các ngươi thực lực này, vô địch nói với các ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Dù sao Phong ca ngươi bây giờ thế nhưng là câu lạc bộ giải đấu mạnh nhất cầu thủ a. Hắn cái này vừa nói, Ngô Phong, Tôn Hoành Lượng các loại người ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, lộ ra một tia coi là không hiểu nụ cười. Không, lúc này, Ngô Phong nhấp nhô mở miệng nói, có thể cầm xuống lần trước vô địch, không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì một người khác. Nếu như không có hắn, chúng ta cầm không vô địch. Cái gì? Trường học đội bóng rổ chúng thành viên nghe vậy tất cả giật mình. Trần Minh càng là nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Phong ca, đến tột cùng là ai lợi hại như vậy? Một bên nói, hắn một bên hiếu kỳ nhìn về phía Hải Lam câu lạc bộ chư vị cầu thủ. Ngươi không cần nhìn, hắn không tại cái này. Đã rời đi chúng ta đội bóng. Ngô Phong trong mắt lóe lên một vệt hoài niệm. Nói ra, hắn gọi Sở Phong, là ta kinh nể nhất cầu thủ một trong. Tại chúng ta Hải Lam đội viên trong suy nghĩ, hắn cũng là sân bóng chi thần. Ngô Phong cũng không có tận lực che giấu thanh âm nói chuyện. Vừa mới nói xong, thanh âm liền truyền khắp toàn trường, nhất thời dẫn tới kịch liệt oanh động. Cái gì? Ta thần tượng Ngô Phong lại còn có thần tượng. Vậy hắn chẳng phải là ta thần tượng thần tượng? Hoa, liền Ngô Phong đều coi hắn là sân bóng chi thần. Người kia đến cùng khủng bố đến mức nào a? Chờ lát nữa, các ngươi nghe rõ không? Ngô Phong nói người kia tên gọi Sở Phong. Sẽ không phải, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong. Trần Minh nhất thời thần sắc khẽ giật mình. Gặp Ngô Phong quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Lập tức giải thích nói. Phong ca, là như vậy, trường học của chúng ta cũng có một cái học sinh gọi Sở Phong. Hơn nữa còn là cái thi toàn tỉnh đệ nhất siêu cấp học bá đâu. À, vậy thật là sao? Ngô Phong gật gật đầu. Cũng không có đem hai người liên tưởng đến nhau. Dù sao trên đời này gọi Sở Phong quá nhiều người. Bên ngoài sân các bạn học cũng đang không ngừng suy đoán Ngô Phong trong miệng sân bóng chi thần Sở Phong. Có thể hay không thì là trường học của bọn họ năm thứ nhất Đại học Phong Vân nhân vật Sở Phong. Có điều rất nhanh, tất cả mọi người ào ào lắc đầu phủ định suy đoán này. Không có khả năng, Sở Phong chẳng những cho tới bây giờ không có tại trường học đánh qua bóng rổ. Mà lại hắn đã đều là học bá. Tinh lực khẳng định đều hoa tại học tập phía trên. Nếu như đồng thời còn có thể trở thành sân bóng chi thần. Cái kia chỉ sợ chỉ có yêu nghiệt mới có thể làm đến đi. Rất nhiều đồng học trong lòng nghĩ như vậy. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi, một đám mặc lấy áo sơ mi trắng, màu đen váy ngắn, trên tay cầm lấy bóng nhiều màu các nữ sinh viên đại học chỉnh tề chạy đến trên sân bóng. Tại âm nhạc phía dưới nhảy lên đội cổ động viên vũ đạo. Để bên ngoài sân các nam sinh mở rộng tầm mắt. Ngoạ thảo tương đương còn có cái này phúc lợi a, thật là thoải mái. Trương Bảo Kiếm ánh mắt nhất thời thì sáng, nhìn chằm chằm chàng lên một cái nữ sinh nhóm váy ngắn phía dưới lộ ra hai chân mãnh liệt nhìn. Mười phần bỉ ổi cười nói, hắc hắc hắc, nhiều như vậy đôi chân dài, ta có thể chơi cả một năm. Trịnh Hào, Quách Tiểu Giang hai người chán xuất hiện hai hàng hắc tuyến. Bất quá đối với Trương Bảo Kiếm điều ti bộ dáng, bọn họ đều đã thành thói quen. Lúc này Trương Bảo Kiếm lại gọi dậy đến, hoa tương đương lão đại, lão nhị, các ngươi mau nhìn, đội cổ động viên lĩnh đội cái kia muội tử thật xinh đẹp. Ta cảm giác ta bị Cupid chi tiễn bắn trúng. Trịnh Hạo nhìn cái kia lĩnh đội muội tử liếc một chút. Đánh rất dày phấn lót mới khiến cho da thịt lộ ra rất trắng. Lại phối hợp cũng không tệ lắm ngũ quan. Cho nên miễn cưỡng có thể xưng là mỹ nữ. Quách Tiểu Giang, cái kia nữ gọi Ngô Nhã, là điện thương nghiệp hệ hệ hoa. Không được, lão đại, lão nhị, ta cảm giác ta yêu đương. Trương Bảo Kiếm khoa trương bưng bít lấy trái tim. Ánh mắt hỏa nhiệt nói, ta quyết định. Ta muốn đi truy nàng, các người ai cũng đừng cản ta. Quả nhiên, Trương Bảo Kiếm gia hỏa này thật đúng là nói làm liền làm. Đội cổ động viên vừa mới biểu diễn kết thúc rời đi sân bóng. Trương Bảo Kiếm đã có ra mặt dày đi lên. Ngô Nhã đồng học, người vừa rồi tại trên sân bóng khiêu vũ đạo quả thực quá tuyệt. Ta cho tới bây giờ không có gặp như thế tốt. Trương Bảo Kiếm bắt đầu bắt chuyện. Ngô Nhã liếc nhìn hắn một cái, thân kinh bách chiến nàng liếc mắt liền nhìn ra Trương Bảo Kiếm là cái điểu ti. Quay đầu trở lại không muốn phản ứng đến hắn, cái kia, Ngô Nhã đồng học, có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc cái gì? Ngươi đừng hiểu lầm, ta thay ta bạn cùng phòng muốn, ngươi hẳn là cũng biết hắn. Hắn gọi Sở Phong, Trương Bảo Kiếm nghe lấy lồng ngực tự tin nói ra, nương tựa theo Sở Phong trong trường học thụ vạn người truy phủng danh khí. Trương Bảo Kiếm không biết dùng chiêu này lừa gạt đến nhiều ít muội từ số điện thoại di động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.